Chương 1114, gia tộc vô dụng, 1. Thình thịch hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong, có thể ngăn cản ủ chỉ hạ nguyệt đánh chết hỉ ủ gạ hỉ ạ xì người, ngoại trừ hỉ ủ gạ hỉ dạ xì ở ngoài căn bản không có người khác. Cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt tiến công chịu đến trở ngại lúc, ủ chỉ hạ nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là hỉ ủ gạ hỉ dạ xì tới. Mà giống như ủ chỉ hạ nguyệt tưởng tượng như vậy, ở chỗ này cứu hỉ ủ gạ hỉ ạ xì người. Quả nhiên chính là cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ quyết liệt đã lâu hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ. Hơn nữa, cũng chính là tại dạng này khẩn yếu con đầu, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ lại lần nữa nhận thức hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vì huynh đệ, phảng phất trước kia thù hận đều theo thanh phong mất đi. Thế nhưng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ coi như là bị hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cứu, nhưng là hắn vẫn không có cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hảo ý tứ. Nói đùa, Hỉ ủ gạ bộ tộc có thể biến thành như bây giờ, cũng là bởi vì hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hắn quyết liệt nguyên nhân. Giả như hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ không có mang lấy hỉ ủ gạ bộ tộc tách ra người, ý đồ chia ra hỉ ủ gạ nhất tộc nói, cái kia hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cảm giác mình xuất lĩnh hỉ ủ gạ bộ tộc, đã trở thành cổ nổ hạ thôn đệ nhất gia tộc, không cần giống như bây giờ cùng ủ chỉ hạ bộ tộc hợp tác đến cùng nhau hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tất cả hoán nghiệm. Hầu như có thể nói là đều ở đây hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trên người. Cho nên, làm hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay cứu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ về sau, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lại thêm một người để ủ chỉ hạ nguyệt giết chết lý do. Đó chính là, ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hảo tâm cứu giúp tình huống bên dưới, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cư nhiên bán đứng huynh đệ của mình, trực tiếp trốn đến rồi hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ trong bộ đội. Chỉ để lại hỉ ủ gạ hỉ dạ xì một người ứng với phó cường địch hỉ dạ xì, ngươi lại bị bán đứng á mắt mở trừng trừng nhìn hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tránh về đến hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ trong bộ đội. Ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng dương lên một cười nhạt, rất là lãnh đạm cùng trước mặt hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nói ra, trước đây ngươi chính là bị bán đứng. Một cái kia, hiện tại cũng giống như vậy. Ta nếu mà là ngươi, hỉ dạ xì tiên sinh, liền phản bội cô nổ hạ thôn. Nhưng là ngươi không có, ngươi vẫn ở các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong, lấy phân gia tộc trưởng địa vị sinh tồn. Ở ngươi huynh trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bán đứng ngươi thời điểm, ngươi cũng vẫn đang bảo vệ lấy ngươi huynh trưởng. Hiện tại, ta thực sự thật tò mò, hỉ dạ xì tiên sinh, ngươi lại một lần nữa bị huynh trưởng bán đứng là cái gì cảm giác có phải hay không? Rất muốn chết cấm miệng, nguyệt hiện tại chúng ta là địch nhân, không phải sao nghe được cụ chỉ hạ nguyệt lời nói về sau. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cũng không có giống như ủ chỉ hạ nguyệt tưởng tượng như vậy trầm mặc, ngược lại là ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt lớn tiếng giận dữ hét. Mà ủ chỉ hạ nguyệt nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thái độ như vậy, đồng dạng biết hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tâm ý là không thể thay đổi. Như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt tiểu không khả năng lại đem hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cho rằng là của mình bản thân, cho rằng là cùng tự có ràng buộc người. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt liền thu hồi Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, một bước đạp đến rồi hỉ ủ gạ hỉ dạ xì trước mặt. Hắn Uchiha Nguyệt muốn ở hỉ ủ gạ nhất tộc trước mặt chứng minh, hỉ ủ gạ nhất tộc người mạnh nhất cũng không có cách nào từ trong tay của hắn đào sinh. Từ trong tay hắn Nhu Quyền bên trên, đào sinh Lạc Nguyệt Lưu. Nhu Quyền tán thủ hỉ dạ xì tiên sinh, để ngươi nhìn ta một chút Lạc Nguyệt Lưu. Nhu Quyền tán thủ lợi hại. Vậy thì các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc Nhu Quyền lợi hại không thình thịch trong tay ngưng tụ ra phong thuộc tính tính chất biến hóa cực hạn trả cờ dạ. Uchiha Nguyệt tiếp cận đến hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trước mặt về sau, không chút do dự nào chính là dùng Lạc Nguyệt Lưu. Nhu Quyền tán thủ triển khai tiến công. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt tử đồng một mực thiên lý lấy hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tiến công xáo lộ. Ngược lại là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ muốn dùng bạch nhãn thiên lý ủ chỉ hạ nguyệt tiến công con đường có chút chắc trở. Tại dạng này tình huống bên dưới, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ coi như là bị áp chế hoàn toàn, từ mặt bên còn nói rõ ủ chỉ hạ nguyệt vô địch. Thế nhưng, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong lòng vẫn duy trì một cái tín niệm, cho nên ở ủ chỉ hạ nguyệt dùng hai đòn nhu quyền tán thủ chúng mục tiêu ở trên người hắn. Đã phong ấn lại hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động lúc, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ khả năng dứt khoát đứng ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt chiến đấu cái kia tín niệm chính là, hỉ ủ gạ bộ tộc chính là ta hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ gia tộc, không thể bỏ qua ầm ầm thừa dịp hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ bước tiến có chút hỗn loạn, trong cơ thể trả cờ dạ càng là bị phong ấn. Uchiha Nguyệt thừa thắng truy kích, ở đòn thứ 3 nhu quyền tán thủ thời điểm, đã đem hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đánh ngã ở tại trên mặt đất. Liên tục ứng phó rồi vô số danh ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt vô địch đã thâm nhập lòng người, làm cho những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia nỉ dạ căn bản cũng không dám đến đây khiêu khích Uchiha Nguyệt uy nghiêm không nói. Ngay cả hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ xuất lĩnh hỉ ủ gạ bộ tộc phân gia nỉ dạ, cũng không dám ở Uchiha Nguyệt trước mặt động thủ. Bọn họ là đang sợ, sợ Uchiha Nguyệt mất đi giết chết hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tâm tư, ngược lại đánh chết bọn họ. Mỗi người đều là sợ chết, đặc biệt ở biết tiến lên cùng Uchiha Nguyệt giao thủ chẳng khác nào là chịu chết về sau, hỉ ủ gạ nhất tộc nỉ dạ càng là chuẩn bị vứt bỏ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ. Bất quá, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ không có trách tội những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nỉ dạ, hắn biết những cái này chính là nhân tính. Mỗi người ở sinh tử trước mặt đều sẽ có do dự, hắn huynh trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng giống như vậy. Đáng tiếc, những thứ này ở Uchiha Nguyệt xem ra đều là buồn cười sự tình, làm Uchiha Nguyệt phát hiện hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ ngay cả chết đều phải chết như vậy trung tâm lúc, chẳng biết tại sao Uchiha Nguyệt trong lòng dấy lên một lửa giận. Ngay sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt đã bắt lại hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đầu. Một giây kế tiếp liền có thể đem hỉ ủ gạ hỉ dạ xì giết chết thời điểm, nhìn một chút bên cạnh cứu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cũng không có đến đây cứu trợ hỉ ủ gạ hỉ dạ xì ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ. Ánh mắt lại chuyển rời, Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ xì, còn có những cái này được cứu hỉ ủ gạ bộ tộc ní ra nhóm, chậm rãi cùng bên cạnh hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nói ra, ta thực sự là không hiểu, vì sao các ngươi đều ngu ngốc như vậy. Hỉ dạ xỉ tiên sinh. Ngươi xem, Mỹ nạ tổ quân đã trọng thương, cờ tí nạ cũng không có muốn đến đây cứu trợ ý tứ của ngươi, chỉ là cố của nàng Mỹ nạ tổ quân. Cà ca của ngươi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, càng là đang bị ngươi cứu về sau liền chuẩn bị quăng đi ngươi, có thể ngươi muốn chết tâm vẫn là kiên định như vậy, ngươi rốt cuộc là vì gia tộc, còn có vì chết quang vinh một ít đâu bất quá những thứ này cũng không quan hệ. Hỉ dạ xỉ tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị chết. Ta đây sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái tốt nhất tử vong phương pháp. Thế nhưng, ở ngươi chết phía trước, ta phải chặn đánh toái lòng tin của ngươi, đánh nát trong lòng ngươi vinh quang ta Uchiha Nguyệt phải ở chỗ này nói cho ngươi biết. Gia tộc, là nhẫn giới trong không có nhở tờ dùng đồ đạc chỉ có thực lực, khả năng sáng tạo một cái gia tộc, mới có thể làm cho tộc nhân của ngươi theo ngươi hợp thành một cái gia tộc chỉ có thực lực, mới là nhẫn giới trong nhất trọng yếu đồ vật cũng hoặc là nói. Theo ta Uchiha Nguyệt cường giả như vậy, mới là chính xác ngươi hỉ ủ gạ hỉ giả si. Sai rồi ầm ầm Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, một cỗ huyết sắc trả cờ dạ bỗng nhiên phóng lên cao. Một giây kế tiếp, kinh khủng kia tu la sở sàn đủ, liền ở vô số nỉ dạ ánh mắt kinh hoàng dưới, trùm lên Uchiha Nguyệt trên thân thể hỉ ủ gạ nhất tộc các tộc nhân, Hakamatula. Đến rồi 1115. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết